Đế quốc bại gia tử, chương 1334, mưu tính thâm trầm như biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, hắn còn uy hiếp bổn cung. Dám uy hiếp bổn cung, ta chính là giết ngươi, vừa có thể như thế nào? Cao Duệ sắc mặt nhăn nhó, Vương Khang rời đi trở lại Triệu quốc, hắn đem không có chút nào biện pháp. Không cam lòng tràn ngập, làm cho hắn hoàn toàn thất thố, hoàn toàn tan vỡ. Đừng xung động, Điền Quân kéo lại Cao Duệ, hắn mặc dù cũng không nghĩ tới Vương Khang ngón này, nhưng vẫn có lý trí. Một phen lôi kéo, Cao Duệ cuối cùng là buông ra quản gia. Điền Quân lại hỏi nói, Vương Khang Lưu nói cái gì cũng không có. Lưu, quản gia từ trong ngực mò ra một phong thơ cho Điền Quân. Điền đại nhân, đây là Khang thiếu gia cho bệ hạ. Được, Điền Quân nhận lấy, còn có nhị điện hạ, Khang thiếu gia chưa cho ngài lưu tin, nhưng là để cho lão nô cho ngài mang câu, hắn để cho ngài nhớ ở Hoàng Lăng, Khang thiếu gia nói qua với ngài, sớm muộn sẽ phát sinh. Cao Duệ sắc mặt âm trầm như nước, Vương Khang cùng hắn nói, hắn dĩ nhiên nhớ, là muốn hắn chết, để cho hắn chờ. Hắn thể xác và tinh thần cự chiến, cái này uy hiếp chân thực quá nặng, cũng quá mức vô cùng gan dạ. Nói cho hắn, bổn cung chờ, bổn cung chờ. Cao Duệ giống to, chấm, quản gia bình tĩnh nói, ta sẽ cho Khang thiếu gia truyền tin, đúng rồi, còn có một vài người, Điền đại nhân mang về đi. Nghe được này, cho dù là Điền Quân sắc mặt vậy khó coi, hắn biết đại khái là nói cái gì. Đi theo quản gia đi tới hậu viện, chỉ gặp nơi này có chừng 10 người, đều là bị buộc chặt có sắc mặt xanh một phiến, đỏ một phiến, hiển nhiên là bị chút đau khổ. Trong đó nữ có nam có. Quảng cáo, mấy người này đều là Điền Quân an bài ở Vương Khang trong phủ nhìn chăm chú tiếu. Bọn họ thân phận có chính là tạp dịch, có chính là thị nữ, cao nhất một người còn là tổng quản, đều bị nắm chặt đi ra, không có một cái bỏ sót. Cho dù là Điền Quân lòng dạ giờ phút này vậy cảm giác sắc mặt đỏ lên, lúng túng không thôi. Nằm vùng gián điệp thì thôi, còn để cho cũng tìm được. Cái này quả thực quá khó chịu. Những người này đều là lựa chọn tỉ mỉ, thân phận bối cảnh tuyệt đối sạch sẽ, hắn liền rất kỳ quái, Vương Khang là làm sao tìm được đi ra ngoài. Liền cái này còn có thể nhìn chăm chú vào người, căn bản không có thể, khó trách liền Vương Khang đi lúc nào cũng không biết. Mất mặt, quá mất mặt, Điền đại nhân, thấy Điền Quân đi tới, có mấy người chật vật mở miệng. Phế vật, đều là phế vật, Điền Quân tức giận mắng một câu, rồi sau đó lạnh lùng nói. Cũng cùng ta đi, hắn cũng là tức giận xông lên. Mà Cao Duệ càng không cần phải nói, người chắc có cùng Vương Khang liên lạc phương thức, sắp trước khi rời đi, Điền Quân hướng về phía quản gia nói. Ta Điền Quân cả đời này bội phục qua người không có mấy cái, Vương Khang tuyệt đối là một cái. Lợi hại, cao minh, ta sẽ truyền cáo, quản gia mỉm cười nói. Mà ở bên kia Tề Hoàng Cao Duyên Tông còn đang chờ tin tức. Gần đây trầm ổn hắn, giờ phút này vậy tim không ổn định. Nếu như Vương Khang thật rời đi, đó thật đúng là biển rộng cá nhảy, hắn đem không có một chút biện pháp. Ở Tề quốc là ở hắn nắm trong tay phạm vi, cái này khác biệt nhưng mà quá lớn. Mấu chốt là hắn đối với Vương Khang không có một chút áp chế, Phú Dương Thương hội vậy không nhúc nhích được, chỉ có thể làm tức giận. Hắn lo lắng hơn chính là Vương Khang sẽ có động tác khác. Hiện tại quốc gia kinh tế bị đả kích tất nhiên ảnh hưởng chiến tranh tiến hành, trì hoãn tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vương Khang đại biểu nhưng cũng là một phe thế lực vạn nhất có cái gì, vậy thật là khó khăn. Thật là lo lắng cái gì, sẽ tới cái gì. Không lâu lắm, Điền Quân liền bước chân vội vã trở về, hắn biết xong rồi. Bởi vì con trai hắn sắc mặt tương đương khó khăn xem. Chậm một bước, Điền Quân trầm giọng nói. Chúng ta đi thời điểm, Vương Khang đã rời đi. Đó là chậm một bước sao? Cao Duệ hét lớn, đó là chậm hết mấy bước Vương Khang ngày hôm trước rời đi, có thể chúng ta không biết chút nào. Cái gì, Cao Duyên Tông sắc mặt khó khăn xem, bệ hạ tha tội, Điền Quân quỳ xuống nói, lần này xử phạt đều ở đây vi thần trên mình, thần an bài những người đó, hẳn rất đã sớm bị Vương Khang phát hiện cũng đều bị bắt. Không quá ta đã an bài người khẩn cấp ra biển tra hỏi, chỉ là 2 ngày, có lẽ có thể tìm được tung tích. Cao Duyên Tông thân thể lắc lư một cái, khoát tay nói. Thôi, không thể nào tìm được là ta quá lơ là, đánh giá quá thấp liền hắn, một bước xem 3 bước, hắn so ta coi là dài xa hơn, lần này ta đánh bại. Phụ hoàng, Cao Duệ nhận ra được mình phụ hoàng tựa hồ vào giờ khắc này cũng đổi được già một ít. Suy nghĩ một chút cũng phải, làm vì cái đại lục này trên lớn nhất kinh tế cường quốc ngài chúa tể, hắn nên biết bao tâm cao khí ngạo. Có thể ở Vương Khang trong tay, nhiều lần bị nhục. Loại đả kích này, không thể bảo là chừng mực. Duệ Nhi, đây chính là dạy bảo, ngươi muốn thời khắc nhớ. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Vương Khang chỗ lợi hại, không phải hắn thế lực bao lớn, mà là hắn mưu tính thâm trầm như biển, người vĩnh viễn không biết hắn bước kế tiếp là cái gì, mà hắn nhưng cầm ngươi coi là gắt gao, đi một bước xem ba bước. Ngươi biết chưa? Cao Duệ cắn răng nói. Hải Nhi nhớ kỹ tại tim, cầm tới đi, quảng cáo, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Vương Khang nên cho ta giữ lại một phong thơ đi. Điền Quân Trình đi lên, Cao Duyên Tông mở ra nhìn. Thánh võ bệ hạ thân ái tứ cho Vương Khang vô lễ, lúc đi vội vàng mà không có tạm biệt. Cái này câu thứ nhất sẽ để cho Cao Duyên Tông chặt nắm lên quả đấm. Ở Tề Quốc thời gian không ngắn, đối với ta lại nói cũng là một đoạn rất đáng giá được hoài niệm thời gian, dĩ nhiên ta cũng biết ngài có trừ ta chi tâm, thật ra thì ta cũng có thể hiểu, lần này rời đi tin tưởng chúng ta còn có gặp nhau lúc đó, hơn nữa ta phỏng đoán cũng sẽ không lâu dài. Ở ngài tới xem, Cao Duệ là một cái hoàn mỹ chữ quân, nhưng ở ta xem ra, hắn không hề hợp cách, nguyên nhân chỉ có một cái, hắn cũng không phải là ta coi trọng. Câu này, lại để cho Cao Duyên Tông giận dữ. Đây là ý gì? Ta Tề Quốc chữ quân, muốn ngươi coi trọng. Nói cách khác chính là bởi vì hắn không coi trọng cho nên liền không làm được. Có một chút ngài hiểu lầm, làm ngài biết Cao Ân có ta phụ trợ, liền hoàn toàn hủy bỏ hắn đảm nhiệm chữ tư cách. Ta biết ngài lo lắng chính là cái gì, không phải là lo lắng sợ ta sau này sẽ không tưởng Cao Ân, mưu đồ Tề Quốc. Ngài sai rồi, ta cũng không có lớn như vậy dã tâm, ta chỉ sẽ thật tâm thật ý trợ giúp hắn để cho Tề Quốc trở thành nhất quốc gia cường đại, sẽ trợ giúp Tề Quốc đang đối với Sở trong chiến tranh, thắng giành thắng lợi. Ta cùng Tề Quốc duy nhất tình phần là ở Cao Ân đã chết, tình phần đã đứt, ngài lựa chọn Cao Duệ, ngài lựa chọn cũng không sai, nhưng ta không thích. Cho nên, sau đó liền không thể dự liệu, Phú Dương Thương Hội xin nhờ ngài, chăm sóc một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vọng trân trọng, Vương Khang. Nhìn như thông thường thư tín, nhìn như thông thường lời nói, nhưng câu câu mang gai, câu câu tràn đầy uy hiếp. Cao Duyên Tông theo bản năng nhìn về phía mình nhị nhi tử, hắn có loại dự cảm tựa hồ vậy ba cái điều kiện hoàn thành còn cũng không phải là kết thúc, Vương Khang thật giống như còn không được. Chẳng lẽ chỉ có hắn chết hắn mới có thể hài lòng. Chẳng biết tại sao, Cao Duyên Tông ánh mắt nhìn về phía Triệu Quốc phương hướng, hắn lần đầu tiên cảm giác không có ngọn nguồn, còn có chút hối hận gì để bụng đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,